Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyện audio Lê Trang Channel. Để ủng hộ kênh, quý vị và các bạn vui lòng nhấn like, comment, share và đăng ký kênh giúp Lê Trang nhé. Và bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Quốc gia ác quỷ. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Quốc gia ác quỷ tập 155. Mặc vào một bộ trang phục thường ngày Triệu Tĩnh Xu đặc biệt mua cho hắn. Sau đó Hạ Thiên Kỳ lại một mạch ăn hết mấy trái cà chua. Lúc này mới như là đầy máu sống lại, lần nữa sinh khí dồi dào. Chốc lát sau, Lãnh Nguyệt cũng mồ hôi dầm dề trở vào từ bên ngoài. Đợi đến khi biết được Hạ Thiên Kỳ đã tỉnh lại, hắn ta cũng chỉ là không chút biểu tình gì, đi vào nhìn hắn một cái, không nói tiếng nào, lại quay về phòng khách. Không biết có phải vì Sở Mộng Kỳ và Triệu Tĩnh Xu ở đây nên có mấy lời không tiện nói ra miệng hay không. Hạ Thiên Kỳ cũng không ra tìm Lãnh Nguyệt. Vì liên quan tới trong phòng tương đối là nóng nên mặc kệ Sở Mộng Kỳ hay là Triệu Tĩnh Xu đều chỉ mặc một chiếc váy ngủ không tính là dày. Trong lúc lờ đãng, hai người đã bị hắn liếc tới không ít cảnh xuân. Với cái này Triệu Tĩnh Xu cũng không có bất kỳ phát hiện nào. Lúc này nói với Hạ Thiên Kỳ đang cười trộm trong lòng. Mấy ngày này Vương Tăng Du vẫn luôn hỏi tôi tình hình của anh. Tôi cũng chưa hồi đáp cô ấy. Anh xem một chút có nên nói cho bọn họ biết một tiếng hay không? Nói cho bọn họ một tiếng đi. Nói nguy cơ đã được giải trừ rồi. Nói bọn họ không cần lẫn trốn nữa. Mặc dù không rõ lắm nguy cơ trên người Lãnh Nguyệt làm sao giải trừ. Thế nhưng nếu Lãnh Nguyệt vẫn còn sống thật khỏe, đầu hắn cũng chỉ còn có chút đau đớn mà thôi. Nên quá trình hay gì gì kia cũng không quan trọng. Kết quả như vậy mới là cái hắn muốn thấy nhất. Mà sau khi hôn mê, hắn còn mơ một giấc mộng có chút mơ hồ. Mơ thấy mình chui vào trong đầu của Lãnh Nguyệt, lôi linh hồn quỷ vương vào người mình. Đồng thời, hắn còn thấy một bé gái không ngừng gặm nhấm đầu lâu của quỷ vương trong cơ thể Lãnh Nguyệt. Mà đến khi ăn chỉ còn lại nửa cái, lúc này mới hài lòng rời đi. Bé gái kia hắn cũng không xa lạ chút nào. Chính là quỷ anh trước kia chủ động dung hợp với hắn. Nói là giấc mộng mơ hồ, thế nhưng Hạ Thiên Kỳ cảm thấy có thể những thứ này chính là chuyện xảy ra lúc đó. Khi hắn mất đi ý thức, linh hồn anh nhi của hắn rời khỏi thân thể, tiếp theo triển khai tấn công quỷ vương muốn chiếm đoạt cơ thể Lãnh Nguyệt. Mặc dù cuối cùng lôi linh hồn quỷ vương ra, nhưng vì linh hồn quỷ vương thực sự là quá mức mạnh mẽ, cơ bản không có cách nào bị nuốt trọn, nên trực tiếp bị linh hồn anh nhi của hắn ràng buộc trong thân thể của hắn. Hạ Thiên Kỳ rất là nghi ngờ cơ thể hắn rốt cuộc làm từ thứ gì, vì sao biểu hiện trên mọi phương diện lại hoàn toàn khác biệt so với người bình thường. Người bình thường nhận được kỹ năng dung hợp chỉ có sau khi dung hợp tàn chi quỷ vương mới có thể đi dung hợp những quỷ vật khác. Thế nhưng trước đó hắn lại dung hợp một con quỷ hành không giải thích được. Thêm vào linh hồn của người khác đều là vật như là sương mù, nhưng linh hồn của hắn nhìn qua lại là một đứa trẻ sơ sinh còn sống sờ sờ. Còn có vòng tròn mờ ảo mà ông nội hắn phong ấn mẹ của hắn, cuối cùng cũng có thể lấy cơ thể của hắn làm vật dẫn. Đến bây giờ, hắn thực sự có một loại cảm giác, thân thể của mình chính là một món thập cẩm. Cảm giác là ngày nào đó có ai chui vào người của hắn, sợ là hắn cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Trước kia hắn cảm thấy kỳ quái là trong nhà của hắn, thế nhưng sau khi trải qua chuyện này, hắn đột nhiên cảm thấy mình cũng rất là kỳ quái. Không, nói chính xác là lộ ra kỳ quái khắp nơi. Có thể ngọn nguồn trong nhà biến thành bộ dạng như vậy, thực sự nói không chừng là do trên người của hắn. Không quá quan tâm tới loại chuyện mà trước mắt hắn không có manh mối nào này. Quan trọng nhất là không có chứng cứ. Bây giờ hắn biết mấy người biết chuyện, mẹ hắn bị phong ấn, cha hắn chủ động cắt đứt liên lạc với hắn. Về phần ông nội hắn, thì ở đệ tam vực không có tin tức. Hắn như là một quân cờ, không biết bị người nào đặt lên bàn cờ, trong lúc mơ hồ đã sớm định hướng xong vị trí cần tới. Điều này khiến trong lòng hắn vô cùng buồn bực, càng khiến hắn vô cùng tức giận. Thế nhưng bây giờ hắn lại không có cách nào thay đổi hiện trạng, chỉ có thể tạm thời dằn xuống đáy lòng. Trước để cho mình từng bước một trưởng thành, trưởng thành tới mức không cần lo lắng đề phòng vì mạng sống, mới có thể đi tìm thứ gọi là chân tướng kia. Giết chết hai đại giám đốc Vương Vân Bằng và Trần Minh, Hạ Thiên Kỳ có chỉ là vui sướng sống sót sau tai nạn. Thế nhưng rốt cuộc làm sao thắng lợi, trong lòng hắn đều rõ ràng hơn so với ai khác. Lần này hắn và Lãnh Nguyệt chơi cả mạng già, chiếm vận thế tuyệt đối mới may mắn hóa giải tình thế nguy cấp lần này. Lãnh Nguyệt suýt chút nữa thì bị quỷ vương chiếm lấy cơ thể mà chết đi. Còn hắn, đổi lại là vì cơ thể của mình cổ quái, rốt cuộc mới còn lại một hơi thở. Đệ nhị vực là trung tâm giao thoa giữa toàn bộ hiện thực phía dưới. Khó nói sẽ có bao nhiêu người ở cấp bậc như là Vương Vân Bằng và Trần Minh này. Lần này bọn họ trực tiếp lật mặt, giết hai người tương đương với sứ giả của Minh Phủ đệ nhị vực. Nên kế tiếp rất khó nói, trong trời đất này còn có thể có chỗ cho hắn đặt chân hay không. Trong thời gian tới, đã không thể lăn lộn nổi ở trong thế giới hiện thực nữa. Bằng không nếu còn ở lại đây, Minh Phủ đệ nhị vực sẽ cử thêm mấy giám đốc xuống thì bọn họ nên làm cái gì? Khỏi nói cái khác. Nếu Trần Minh và Vương Vân Bàn hòa thuận, hai người cùng xuất hiện với nhau, bọn họ không có chút phần thắng nào. Trừ phi Lãnh Nguyệt tháo phong ấn, thế nhưng sau đó cũng không có cơ hội cứu hắn nữa. Người cấp ác quỷ tuy là ngang dọc trong hiện thực, thế nhưng so với những người ở đệ nhị vực kia còn kém xa. Hắn tuy bước vào cấp ác quỷ không bao lâu, thế nhưng phần lớn đều dựa vào năng lực bản năng của tự thân. Toàn bộ thực lực tuy chưa tới gần mức quỷ vương, thế nhưng trên thực lực cũng có chút lệch với trung đoạn của cấp ác quỷ. Nếu Lãnh Nguyệt thi triển chú thuật cấm kỵ, thực lực cũng tương đương hắn. Nếu còn có Triệu Tĩnh Xu phụ ma, thực lực tổng hợp hẳn là mạnh hơn so với hắn. Nhưng nếu hai người bọn họ liều mạng, phần thắng của Lãnh Nguyệt sẽ nhỏ hơn rất là nhiều. Vì năng lực thuần linh của hắn có thể nói là năng lực biến thái nhất trong trận đấu một chọi một. Thế nhưng, nếu đối mặt là nhiều người, như vậy năng lực này hoàn toàn không dám dùng. Vì ánh sáng thông linh của hắn nhiều nhất, chỉ có thể phong tỏa một người. Tự thân hắn cũng sẽ đứng im bất động. Một người tùy tiện tới cũng có thể giết chết hắn, không phí chút khí lực nào. Đồng thời thông linh chỉ là có thể đối phó linh hồn, những người không có chú thuật linh hồn. Bằng không nếu đụng phải, sẽ phát động tấn công linh hồn. Năng lực thông linh gần như là tương đương với cho không cái đầu. Dùng tốt thuộc về dùng tốt, nhưng cũng không phải là một chiêu ăn cả trời. Dù sao đệ nhị vực là chỗ ngọa hổ tàng long, cho nên với loại người có chuẩn bị đường thoát thân ngắn ở sau như hắn đây, thì cũng chỉ có thể sử dụng dưới tình huống vô kế khả thi. Thành là được, không được thì sẽ xong đời. Cho nên, những thủ đoạn hắn có hiện tại này còn chưa có đủ nhiều. Dù sao nghĩ nhiều cũng không áp thân. Nhiều thêm một năng lực để dùng, cũng càng có thể khiến cho kẻ thù khó phòng bị. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy sau khi lấy năng lực thông linh và năng lực thiên phú nên phối hợp với nhau. Đối phó người tuy là có tồn tại mạo hiểm, thế nhưng đối phó với quỷ vật lại vô cùng thực dụng. Trước thông linh là thôn vệ, chẳng những có thể giành được năng lực của quỷ vật, càng có thể cường hóa tự thân. Còn như điểm vinh dự giảm bớt, hắn cứ trực tiếp giao cho Lãnh Nguyệt và Sở Mộng Kỳ là được rồi. Dù sao bây giờ, hắn cũng không quá ỷ lại vào điểm vinh dự nữa. Lần này, tuy hắn không thể nuốt trọn linh hồn quỷ vương, thế nhưng phần nửa cái đầu quỷ vương kia ngược lại đã bị hắn cắn nuốt hết. Nói cách khác, bây giờ hắn đã thành công dùng hợp quỷ vương tàn chi. Trên năng lực lại thêm một dòng dùng hợp. Loại năng lực dùng hợp này có thể nói là một loại năng lực đan xen giữa nuốt chửng và cắn nuốt. Dùng loại năng lực này có thể hoàn thành trực tiếp cướp đoạt lực lượng quỷ vật. Thế nhưng, loại cướp đoạt này lại không như năng lực thiên phú có khả năng cắn nuốt bá đạo. Chỉ cần bị hút vào quỷ môn, sống qua phản ứng cắn trả là có thể nhận được lực lượng, thậm chí có thể là năng lực của quỷ vật. Dùng hợp cũng không có năng lực tấn công. Nói trắng ra là, nó chỉ có thể dùng hợp vật chết, không có năng lực phản kháng. Không như năng lực thiên phú, hay hoặc là năng lực nuốt chửng của quỷ anh, có sẵn tính tấn công rất là mạnh. Chỗ tốt là có thể như là năng lực thiên phú, hóa toàn bộ quỷ khí thành sở hữu của mình, cũng không có bất kỳ phản ứng cắn trả hoặc là lãng phí gì. Chỉ là không có bất kỳ năng lực tấn công gì. Phàm là quỷ vật, còn có dù là một tia ý thức, dung hợp đều không thành công. Thế nhưng, theo đà quỷ anh chủ động dung hợp cùng hắn, hắn nhận được năng lực nuốt chửng, rồi cũng không quá xem trọng năng lực dung hợp này. Cũng mặc kệ nó như thế nào, đây đều là năng lực rất là tuyệt. Vừa không có phản ứng cắn trả với mình, còn có thể dùng nó thay thế năng lực tự nhiên và phối hợp tấn công với thông linh. Nói trắng ra, không cần biết năng lực nuốt chửng của quỷ anh hay năng lực lấy được sau khi dung hợp quỷ vương tàn chi, kỳ thực đều xem như là thu hút cho năng lực tự nhiên của hắn vậy. Mặc dù không có năng lực tự nhiên bá đạo, nhưng chỉ số chiến thắng an toàn khá là cao, sẽ không tới mức không cẩn thận là hại chết mình. Có Sở Mộng Kỳ ở bên cạnh, Triệu Tĩnh Xu cũng nghiêm chỉnh, trò chuyện rất nhiều với Hạ Thiên Kỳ. Sau đó hai người tạm thời rời đi, hiển nhiên là ra ngoài mua thức ăn. Sau khi bọn họ rời đi, Hạ Thiên Kỳ cẩn thận cảm nhận một chút, phát hiện là quỷ khí vốn dự trữ trong thân thể. Không biết từ lúc nào đã hoàn toàn biến thành cái loại chất lỏng màu đen. Chất lỏng đen thấm vào khắp nơi toàn thân của hắn, tăng cường mỡ một tấc da, khiến cho khô lâu quỷ giáp của hắn trở nên càng thêm dày dặn. Có lẽ trên năng lực phòng ngự, sức chống đỡ lại tăng lên hơn gấp đôi. Nửa cái đầu lâu quỷ vương kỳ như là trái tim thứ hai của hắn, bị chất lỏng đen ngầm trong đó, từng chút một ăn mòn hấp thụ. Có lẽ chờ cái đầu lâu quỷ vương hoàn toàn bị hắn hấp thụ, có lẽ hắn có thể bước một chân vào cấp quỷ vương. Hạ Thiên Kỳ lần nữa cảm thấy vô cùng hài lòng về thực lực tự thân được nâng cao. 10 điểm vinh dự hắn và Lãnh Nguyệt chia nhau ở đệ nhị vực, hắn vẫn luôn không có dùng. Lúc này lấy ra 2 điểm cường hóa áp chế ác linh tới 10 cấp. Mà sau khi áp chế ác linh đạt tới cấp 10, thanh cường hóa này hoàn toàn biến mất. Sở dĩ Hạ Thiên Kỳ muốn cường hóa cái này, chủ yếu là vì nhân tố bất an trong thân thể hắn quá là nhiều. Ví dụ như quỷ anh chủ động dung hợp cùng hắn kỳ. Bây giờ, hắn còn cảm thấy con quỷ anh kỳ vẫn còn sống rất là khỏe. Như thể đang lợi dụng hắn để từng chút một trở nên mạnh mẽ hơn. Nhưng mà vốn tưởng sau khi áp chế ác linh, thăng lên đến mức max, sẽ xuất hiện cường hóa áp chế mới. Nhưng kết quả lại trực tiếp biến mất. Cường hóa xong xuôi, trong tay hắn còn dư lại 8 điểm vinh dự. Hắn cũng không có gì là không bỏ được, nên trực tiếp chuyển cho Sở Mộng Kỳ. Dù sao bây giờ Sở Mộng Kỳ chỉ giảm nửa bước lên ranh giới cấp ác quỷ, chính là lúc cần điểm vinh dự nhất. Hắn cần phải nhanh chóng giúp đỡ đối phương tiến vào cấp ác quỷ. Làm xong những chuyện này, Hạ Thiên Kỳ mới ra khỏi phòng ngủ, hát hò trêu chọc Lãnh Nguyệt, đang ngây người ở trên ghế salon. Hạ Thiên Kỳ đi tới cạnh Lãnh Nguyệt, sau đó cũng đặt mông ngồi trên ghế salon, đột nhiên vỗ vai Lãnh Nguyệt nói. Trước đó cậu thực sự là làm tôi sợ muốn chết. Tôi còn tưởng từ nay về sau cũng chỉ có thể đi tới trước mộ để gặp cậu chứ. Cậu nói cậu là người rất an tĩnh, sao là cứ xung động cứ như vậy chứ? Hạ Thiên Kỳ mặt mang vui vẻ, cho tới lúc này, Lãnh Nguyệt mới nhìn về phía hắn, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc hỏi hắn. Quỷ vương trong cơ thể của tôi, đi đâu rồi? Cái gì mà đi đâu rồi? Dù có thế nào, không có thì cậu còn nhớ nó sao? Câu hỏi của Lãnh Nguyệt khiến cho Hạ Thiên Kỳ có chút dở khóc dở cười. Không có gì, lần này cũng là cậu giúp tôi. Lãnh Nguyệt như là đoán được khối đầu lâu quỷ vương kia bị Hạ Thiên Kỳ dung hợp, nên cũng không có hỏi tiếp, mà là có chút cảm khái nói. Hai chúng ta còn nói cái gì là có giúp hay không? Lãnh thần, nếu cậu nói như vậy, tôi coi như là khách khí đó. Chuyện này cứ như vậy bỏ qua đi. Chúng ta có thể nhặt lại cái mạng này cũng không có tệ. Cậu nói coi như là toàn bộ Minh Phủ hiện thực đều nhào vào đi. Tôi thấy chưa chắc có ai trâu bò hơn chúng ta đâu. Hai tay mờ, bán hành cho hai giám đốc. Nói tới đây, Hạ Thiên Kỳ đột nhiên nghĩ tới cái gì, lại vỗ đùi mắng một câu. Mẹ nó, trên người hai người kia chắc chắn là còn có thứ tốt. Lúc đó tôi hồn mê nên quên lấy mất. Bị sư muội của tôi lấy về rồi nên yên tâm đi. Lãnh Nguyệt rất là cạn lời nhìn Hạ Thiên Kỳ. Còn tưởng đối phương kinh hoảng một hồi là sẽ ra chuyện gì. Kết quả là về chuyện này. Xem ra Sở Mộng Kỳ và tôi thực đúng là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã mà. Tôi cũng biết loại chuyện này cô ta tuyệt đối sẽ không có bỏ qua. Hạ Thiên Kỳ cười cười vui vẻ. Phải biết trên người của hai giám đốc, nước thuốc thuật pháp tuyệt đối không thể thiếu. Dù gì cũng có thể sử dụng ở đệ nhị vực. Nếu cứ như vậy bị ném ở nơi đó, thì khó tránh quá mức là đáng tiếc. Lãnh Nguyệt không có chút hứng thú nào với chuyện như vậy, lúc này hỏi tới chuyện chính. Kế tiếp cậu có tính toán gì hay không? Rời khỏi hiện thực, trốn vào đệ nhị vực để lánh nạn, chờ có vốn liếng lại trở về hiện thực sau. Không thì nếu Minh Phủ đệ nhị vực lại cho thêm mấy giám đốc nữa xuống, vậy chúng ta cũng xong đời. Một hồi nữa, tôi sẽ gọi Vương Tân Du bọn họ lại đây, mọi người cùng nhau đi ăn một bữa. Tôi dặn dò một chút chuyện, chúng ta phải đi đệ nhị vực ngay trong đêm. Cậu thấy thế nào? Tôi không có vấn đề. Suy nghĩ của Lãnh Nguyệt và Hạ Thiên Kỳ tình cờ trùng hợp, đều cảm thấy Nếu còn ở lại hiện thực nữa, sẽ rất là nguy hiểm. Dù sao làm mất lòng Minh Phủ đệ nhị vực, chỉ là hai người bọn họ. Cho dù bên kia có thêm mấy giám đốc chó má gì gây khó dễ nữa, khi biết hắn chạy trốn tới đệ nhị vực, hết 80% cũng chỉ có thể nghiến răng quên đi. Có điều hiện thực bên này cũng không phải là một chút đe dọa cũng không có. Dù sao vẫn còn đệ nhị Minh Phủ, nên hắn còn cần gặp mặt Thẩm Hoành Viêm. Đệ nhị vực, trên một tòa chung cư thấp cũ nát, 8 người Mộc Tử Hy, Lưu Ngôn Mẫn đang ở trong một căn hộ lầu 3 chờ người nào đó. Rất nhanh, gã đeo mặt nạ đã xuất hiện trong căn hộ. Đợi sau khi quét mắt qua mặt của mọi người, lại nghe gã nói: "Nhiệm vụ của các người rất là đơn giản, tấn công toàn bộ người chủ thuật pháp, không được giết cũng giết. Để lại một người quay về báo tin." Nhiệm vụ của các người rất là đơn giản, tấn công toàn bộ người chủ thuật pháp, không được giết cũng giết. Để lại một người quay về báo tin. Hành động do Mộc Tử Hy lên kế hoạch, nhất định phải khiến cho tất cả mọi người biết là người chủ quỷ vật thể chất làm, là bọn họ đang tàn sát nhân loại trắng trợn. Gã đeo mặt nạ nói tới đây, cười một tiếng lành lạnh, tiếp theo khoát tay một cái về phía mọi người. "Đi đi, đợi thông báo của tôi không nổi, thì bắt đầu giết." Mọi người gật đầu đồng ý. Lúc rời đi, Mộc Tử Hy quay đầu hỏi gã đeo mặt nạ: "Hạ Thiên Kỳ, bọn họ chạy rồi?" Mộc Tử Hy nghe xong, trái tim treo lên rốt cuộc là hạ xuống, cũng không hỏi thêm gì nữa, lại xoay người đi theo những người khác cùng ra ngoài. Gã đeo mặt nạ một mình đứng trong căn hộ đầy bụi đất, phá lên cười có chút kích động. "Nếu các người đã thích chơi đùa như vậy, vậy ta đây chơi đùa cùng các người. Không biết lần này người thua sẽ là ai đây?" Thành phố Phước Bình, khu trò chơi điện tử lớn nhất, Ngô Nhạc Thành. Ông chủ tuyệt đại đang ngồi trong một gian phòng bao với người đàn ông khoác áo măng tô xám, xuất hiện trước lối đi thông tới đệ nhị vực, ngăn cản gã đeo mặt nạ trước đó. Gian phòng bao rất là lớn, bên trong còn có một quầy bar nhỏ hình cung. Trên quầy bar đặt rất là nhiều loại rượu, số lượng rất là nhiều. Đặt ở trên quầy bar nhưng mà gần rỗng hết rồi. "Có thể xác định là tên biến thái kia sao?" Ông chủ tuyệt đại của Ngô Nhật Thành sau khi một hơi uống cạn một chai rượu nhỏ, lại ợ rượu, hỏi người đàn ông ở bên cạnh. "Hắn là không sai. Tôi rất có ấn tượng với giọng nói của hắn. Mặc dù vì hắn mang mặt nạ nên không thấy được mặt mũi của hắn." Người đàn ông nói xong, lại buông vỏ chai rượu trong tay xuống, thở dài rất là phiền muộn. "Ai, cũng không biết tới lúc nào tất cả chuyện này mới có thể hoàn toàn kết thúc. Thật là mệt mỏi." "Tôi cho là đã sớm kết thúc mẹ nó rồi. Kết quả lại om sòm. Ngày lành tháng tốt không được mấy năm, lại tới cái bài gì cả. Lôi cả tôi vào còn chưa đủ, ngay cả Phong Hoa lão sát bọn họ cũng không buông tha." "Có điều nói thật, tình hình như vậy cũng không hoàn toàn là chuyện xấu đâu." Tuyệt đại nói xong, nhìn người đàn ông cười xấu xa một tiếng. Sau đó bàn tay to vỗ một cái, rơi thẳng lên bả vai người đàn ông nói: "Bằng không, mấy anh em chúng ta sợ là vĩnh viễn không thể nào gặp lại nữa." "Cũng đúng, anh và lão sát bọn họ đều ở trong một hiện thực này. Không giống như tôi, xung quanh một người cũng không có." "Được rồi lão tứ, đừng nói như là một người cô đơn vậy chứ. Không phải còn có Tiểu Linh ở bên cạnh anh sao? Yêu anh yêu tới chết đi sống lại. Anh không nói tôi còn quên hỏi, bây giờ cô ấy thế nào rồi?" "Cô ấy còn đang sinh sống trong hiện thực, tốt vô cùng. Có điều trong khoảng thời gian ngắn, tôi không thể trở về với cô ấy." Người đàn ông được tuyệt đại gọi là lão tứ cười khổ một tiếng, lại cầm một chai rượu ở trên bàn lên, uống một hơi hết hơn phần nữa. Tuyệt đại nhìn hắn một dáng vẻ thù hận vô cùng, nhịn không được cười nói: "Uống chậm một chút thôi, rượu của tôi đây rất là đắt, anh đây sao còn có thể một hơi uống hết một chai như vậy được chứ?" "Ai, bình thường Tiểu Linh không cho tôi uống. Chỉ có lúc tới nhà của anh, tôi mới có thể phá lệ uống một chút. Trước kia định muốn có một đứa nhỏ. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, đúng là không thể rồi. Chỉ chờ chuyện kết thúc, người kia bằng lòng bỏ qua cho tôi, rồi lại nói. So với tôi thì cái tên Trường Bình kia lại hạnh phúc hơn nhiều. Lý Tuyền sinh cho hắn một đôi lòng phụng thai. Cầm ảnh chụp con của mình đi khoe khoang với tôi. Không thể không nói, Lý Tuyền thật sự thay đổi. Tính nết cũng không u ám như là trước kia nữa, có điều vẫn rất là xấu bụng. Tên nhóc kia là chó không đổi tính. Lần trước, tôi đi tới chỗ Lâm Đào ở hiện thực làm việc, bớt thời gian thăm Lâm Đào một lần. Tên nhóc kia còn canh cánh trong lòng chuyện lúc đó Trương Bình hại chết hắn nữa. Không quá liên quan tới chuyện bây giờ của chúng ta, tôi cũng không nói quá nhiều với hắn. Dù sao không bị cuốn vào, thì an an ổn ổn sống qua ngày, cũng không cần như trước kia. Toàn là ăn bữa hôm nay, lo bữa ngày mai. Không biết ngày nào quải. Hắn luôn tìm tôi để nghe ngóng chuyện. Hỏi tôi cái này, hỏi tôi cái kia. Nhóc lăng tôi không thấy. Nghe Lâm Đào nói là đi ra ngoài đào tạo chuyên sâu. Hắn cũng có một thời gian không có gặp rồi. Tôi cũng thật là muốn bọn họ có cuộc sống tốt là được. Bây giờ không như trước. Tự mình có mạng sống là được rồi. Mỗi người đều kéo nhà mang miệng. Ngay cả thời gian chết lặng cũng không có. Nghe người đàn ông nói tới đây, Tuyệt Đại xoa xoa khuôn mặt có hơi đỏ rượu, dần thu hồi vẻ cười đùa. Tôi vẫn luôn rất buồn bực, nếu người kia đã có mình phủ, vì sao còn muốn kéo người lúc đó vào nữa chứ? Đây không phải là có bệnh hay sao? Vì bây giờ hắn vô cùng yếu ớt, bản thân đã xuất hiện vấn đề, mà dần dần mất đi khả năng nắm giữ của mình phủ. Mà những người này chúng ta tiến vào, mình nói trắng ra chính là sứ giả của hắn, chủ yếu là giúp hắn giải quyết một số vấn đề nội bộ, còn Minh Phủ là đối ngoại. Tuy hắn cũng nắm trong tay một số người của Minh Phủ, thế nhưng theo tay hắn càng ngày càng yếu, hắn lo lắng Minh Phủ bên kia sẽ có dị động gì. Cho nên đối với hắn mà nói, chúng ta coi như là đường an toàn thứ hai. Tình huống của đệ nhị vực, anh cũng không phải là không biết. Một số cấp cao của Minh Phủ cơ bản không cho mình là người. Sau khi có thực lực mạnh mẽ, bọn họ đối xử với người trong hiện thực như là đối xử với súc vật, không thèm để ý sống chết của bọn họ một chút nào. Gần đây theo xuất hiện của một số người làm phản, đệ nhị vực càng loạn thành một nồi cháo. Toàn bộ Minh Phủ đều đang lo lắng người có chủ quỷ vật thể chất bên cạnh bọn họ, muốn hoàn toàn tiêu diệt bọn họ, đoạn tuyệt hậu hoạn. Muốn dọn dẹp chuyện này cũng không được. Rõ ràng là nội chiến giữa nhân loại sẽ máu chảy thành sông. Lần này tôi tới bên này là vừa xem hạt giống kia sinh trưởng thế nào, vừa mang cho các người một tin tức. Gần đây có thể tôi sẽ tụ tập các người. Bất kể thế nào, cũng không thể để cho đệ nhị vực rơi vào cảnh nhân loại tự mình hỗn loạn được. Có lẽ chúng ta cũng cần đi tìm tên điên kia nói chuyện một chút. Không cần biết trong quá khứ chúng ta sẽ ra chuyện gì. Bây giờ hẳn là nên đoàn kết lại mới đúng. Một khi người kia sụp đổ, mọi người chúng ta, bao gồm toàn bộ thế giới, đều phải chôn cùng. Thật sự từ lúc đó, có nhiều người tỉnh ngộ hơn nữa cũng đã trễ rồi. Vừa nghe anh nói như vậy, chúng ta đã thành anh hùng đâu? Chỉ là một đám người đáng kinh, rất sợ chết mà thôi. Chúng ta không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể gửi hy vọng vào kế hoạch của người kia có thể thành công. Tuyệt Đại nghe xong ít nhiều có chút trầm mặc. Sau khi cùng người đàn ông uống một chai, hắn đột nhiên nhớ ra cái gì lại hỏi. Hạt giống người kia nuôi dưỡng kết lợi gì vậy? Tôi cơ duyên vừa vặn có từng gặp mặt hắn hai lần. Ngoài cái tên có chút ác chiến ra, cũng không nhìn ra có gì khác biệt. Xin lỗi, tôi cũng không biết. Người đàn ông lắc đầu, không biết là thực sự không biết hay là có ẩn tình gì có nói. Tuyệt Đại thấy vậy, cũng không tiếp tục hỏi. Hai người cũng không trò chuyện tiếp về cái đề tài này, lại tiếp tục nói chuyện phím. Cũng trong lúc đó, mấy người Hạ Thiên Kỳ, Lãnh Nguyệt cũng đang tổ chức một buổi họp mặt cỡ nhỏ của bọn họ. Nói là họp mặt cỡ nhỏ, nói trắng ra chính là sẽ xa nhau một thời gian ngắn. Vì ăn xong một bữa này, hắn và Lãnh Nguyệt còn có Sở Mộng Kỳ sẽ tạm thời rời khỏi hiện thực đi đệ nhị vực. Nói êm tai một chút, gọi là vì có thể chạy nước rút nâng cao thực lực. Nói khó nghe một chút, chính là sợ bị Minh Phủ đệ nhị vực trả thù, chạy tới đệ nhị vực lẫn trốn. Mặc dù Minh Phủ đệ nhị vực ở ngay đệ nhị vực, nhưng vì bọn hắn chưa hoàn toàn làm thông con đường tới đệ nhị vực, nên người của đệ nhị vực cũng không có cách nào bắt được bọn họ. Ngoài ra, Minh Phủ đệ nhị vực cũng có tam đại Minh Phủ, bọn họ xích mích nhắc tới cũng chỉ là đệ nhất Minh Phủ mà thôi. Nơi lớn như vậy, đối phương cũng khó tìm được bọn họ. Không giống như là trong thực tế, chỉ cần phong bế toàn bộ lối vào, như vậy thì hết đường chạy. Bây giờ Hạ Thiên Kỳ cũng không có bao nhiêu là bạn, ngoài bọn người Lãnh Nguyệt, cũng chính là những người Vương Tăng Du và Triệu An Quốc này. Lần này sau khi hủy diệt đệ nhất Minh Phủ, Hạ Thiên Kỳ trực tiếp khuếch trương số người cấp quản lý lên tới 10 người. Ngay sau đó, những người cấp lệ quỷ như là Đào Kim Sơn, Triệu An Quốc này lập tức được hắn tăng lên tới cấp quản lý. Còn lại mất một số người tạm thời để chỗ trống, cũng không phải hắn không muốn thăng cấp, mà là hoàn toàn không có người phù hợp với cái vị trí này. Lần này, hắn đi tới đệ nhị vực còn không biết phải bao lâu mới có thể trở về. Thế nhưng, đệ tam minh phủ không thể không có người quản lý. Ngô Địch và gã đeo mặt nạ không cần nói, bọn họ tuyệt đối sẽ không muốn giữ thân phận người cầm quyền. Cho nên, hắn cũng chỉ có thể làm như Thạch Quỳnh lúc đó, sắp xếp một người tới quản lý những chuyện này như là Thẩm Hành Viêm. Nằm trong quyền hạn của người cầm quyền này là có thể làm được, chỉ là rất ít người sẽ giao quyền lợi này ra mà thôi. Hạ Thiên Kỳ không giao chuyện này cho Triệu Tĩnh Xu làm, mà là giao cho Vương Tăng Du. Ngược lại, không phải hắn không tín nhiệm Triệu Tĩnh Xu, mà là lấy hiểu biết của hắn về Triệu Tĩnh Xu. Sau khi bọn họ rời đi, Triệu Tĩnh Xu tất nhiên cũng sẽ toàn tâm đầu tư vào nâng cao thực lực, sẽ không phân tâm đi quản cái gì mà chuyện phân chia tài nguyên gì kia. Nên so với cô, hiển nhiên Vương Tăng Du thích hợp hơn với vị trí này. Dù sao bên cạnh cô có Triệu An Quốc và Đào Kim Sơn, với người phía dưới cũng là có sức uy hiếp. Kỳ thật chuyện này trước khi hắn từng cân nhắc qua, đây cũng là vì sao mỗi lần đều là Vương Tăng Du nhận thông tin từ hắn rồi gửi cho quản lý phía dưới để cho cô đi làm một chút chuyện. Trên bàn ăn, Hạ Thiên Kỳ gỡ sạch lớp mặt nạ của thân là lão đại đệ tam minh phủ. Vì uống không ít nên mượn rượu mới bắt đầu nói chuyện phiếm cãi cọ với Triệu Tĩnh Xu, Triệu An Quốc bọn họ. Triệu An Quốc rất là sùng bái Hạ Thiên Kỳ, nhưng thật đúng là một vạn câu cũng không đủ khen ngợi. Nguyên một buổi tối đều ngồi đó thổi phồng Hạ Thiên Kỳ. Đào Kim Sơn không nhiều lời khoác lác như vậy, nên cũng dùng hết sức phụ họa theo. Hai người như là tướng thanh, một người phụ trách vai trò, một người phụ trách vai diễn phụ. Còn đám người Triệu Tĩnh Xu, Sở Mộng Kỳ, Lãnh Nguyệt thì là một đám quần chúng ăn dưa, xem náo nhiệt, nghe cũng vui vẻ lạ thường. Nói rõ hết những gì cần giao phó, nên dặn dò cũng dặn dò một lần. Hạ Thiên Kỳ lại vẽ ra một cái bánh thích hợp, không coi là nhỏ cho mấy người. Mỗi một người đang ngồi ở đó không ai không tin tưởng hắn. Hắn luôn sáng tạo ra kỳ tích. Đừng nói những người như là Vương Tân Du bọn họ này. Ngay cả Lãnh Nguyệt cũng cảm thấy không chuyện gì mà Hạ Thiên Kỳ không thể làm được. Nên rất hiếm hoi. Lãnh Nguyệt cũng ngoại lệ uống một ly vàng đỏ nhỏ. Dâng hiến cái lần đầu trong đời của hắn ta cho Hạ Thiên Kỳ. Chúng ta uống một ly. Lãnh Nguyệt đột nhiên cầm ly rượu lên, không nói tiếng nào đã ngửa cổ, làm như là uống thuốc, nuốt hết vào dạ dày. Một bàn người đều có chút phát mộng. Hạ Thiên Kỳ ở rượu, sau đó cười xấu xa nói. Tới tới, Lãnh Thần, vì đêm nay chúng ta tạm biệt. Ngay cả lần đầu cũng lấy ra rồi. Phải biết trước khi hắn ta là chưa bao giờ uống rượu đó. Cho nên, chúng ta, người gặp có phần, cùng nhau làm. Tiền bối, cạn trước, bọn em cạn nữa. Triệu An Quốc cũng là tay lão luyện, cũng mượn cơ hội này trêu chọc Lãnh Nguyệt một câu. Mà trước kia hắn cũng không dám nói tiếng nào. Mọi người không ngừng ồn ào, dẫn tới Lãnh Nguyệt sắc mặt tái xanh, chỉ kém chút nữa là hất bàn đi. Lãnh Nguyệt đột ngột, mời rượu xong, Vương Tân Du lại đứng lên như là nhân viên cảm ơn lãnh đạo, nâng ly nói. Quản lý Hạ, không cần biết sau này thế nào, chỉ cần anh cần Vương Tân Du tôi, cho dù Vương Tân Du tôi có giao cả mạng ra, cũng bằng lòng. Không cần nộp mạng đâu, nộp thân thể là được rồi, khẩu vị của tiền bối rất là tốt đấy. Triệu An Quốc ở bên cạnh bẩn cực. Còn bê chú, cút cho anh. Hạ Thiên Kỳ trừng mắt nhìn Triệu An Quốc một cái. Sau đó hắn lại cảm thấy ánh mắt Triệu Tĩnh Xu, tức khắc không dám nói gì thêm nữa. Được. Hạ Thiên Kỳ trịnh trọng gật đầu với Vương Tăng Du. Hắn tin lời Vương Tăng Du nói là thật lòng. Vương Tăng Du dẫn đầu mời rượu, mấy người Triệu An Quốc, Đào Kim Sơn theo sau. Còn Sở Mộng Kỳ và Triệu Tĩnh Xu thì không bắt chước. Dù sao loại hành vi thói quan liêu này cũng không thích hợp dùng cho mấy người bạn như là bọn họ. Một bữa ăn này phải ăn tới 3 giờ sáng ngày hôm sau mới kết thúc. Mấy người Đào Kim Sơn đều uống nhiều rồi, hai bên đều nghiêng ngả rời đi. Triệu Tĩnh Xu không quá yên tâm để Vương Tân Du tự mình rời đi, nên giữ cô lại ở qua đêm. Vì người cũng đã uống nhiều rồi, nên lại bị Triệu Tĩnh Xu đỡ vào phòng ngủ nghỉ ngơi. Trong phòng khách thoáng cái yên tĩnh lại, chỉ còn lại 4 người quen cũ bọn họ. Say rượu của Hạ Thiên Kỳ tiêu tán rất là nhanh, ánh mắt không khỏi rơi vào trên mặt của Triệu Tĩnh Xu. Cũng ngay lúc này, Triệu Tĩnh Xu trong lòng có cảm giác nhìn tới. Hai người nhìn nhau chăm chú như có tình cảm thầm kín một hồi. Vốn tưởng rằng Hạ Thiên Kỳ cũng sẽ nói ra một tràng lời nói cảm động vô cùng. Kết quả vừa há miệng đã khiến cho Triệu Tĩnh Xu cạn lời tới cực điểm. Tôi vừa mới phá về kép xe trong phòng vệ sinh. Chắc mày cũng phải tìm người tới xem xét một chút. Mãi đến khi rời đi, hai người Hạ Thiên Kỳ và Triệu Tĩnh Xu cũng không nói gì thêm. Ngược lại, Sở Mộng Kỳ có chút nhìn không được, quay về phía Hạ Thiên Kỳ, đang bắt chước Lãnh Nguyệt, ngồi ở phía sau, một trái một phải, nhìn ra ngoài cửa xe nói. Hai người, anh và Triệu Tĩnh Xu rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tôi cũng sốt ruột thay cho các người rồi đó. Đứa nhỏ xấu xa như cô thì biết cái gì? Đường Hoa lái xe của cô đi. Tối hôm nay, chỉ cô không có uống rượu mà thôi. Anh mới là đứa nhỏ xấu xa. Tôi hiểu biết nhiều hơn. Lại nói Tĩnh Xu thật tốt bao nhiêu mà. Dáng người xinh đẹp. Muốn ngực có ngực, muốn chân có chân. Không những dịu dàng hiền lành, tay nghề nấu ăn lại rất ngon. Càng là rất lương thiện. Ngay cả một phụ nữ như tôi cũng động lòng. Cũng không biết là anh nghĩ thế nào. Tĩnh Xu đúng là rất tốt. Quan trọng là điều kiện không cho phép. Bây giờ còn quá yếu. Chờ sau này hãy nói đi. Chờ sau này tôi trâu bò. Thuận tiện thu thập cô. Tĩnh Xu làm đại phòng. Cô làm nhị phòng. Cái đồ thối tha vô lại. Sao anh không đi chết đi? Cô xem, cô còn tức giận. Nhị phòng kỳ thực cũng không tệ đâu. Ai bảo cô thân không đủ cao chứ? Ai muốn làm vợ hai của anh chứ? Nếu anh còn nói bậy, tôi sẽ liều mạng với anh đó. Sở Mộng Kỳ nổi trận lôi đình. Thế nhưng lúc này không giống ngày xưa. Hạ Thiên Kỳ mới không sợ cô, chậm rãi nói. Cô tự tin đánh thắng được tôi sao? Tôi mặc kệ anh. Sở Mộng Kỳ hừ lạnh một tiếng, cũng không đấu võ mồm với Hạ Thiên Kỳ. Chờ xe lái tới lối vào địa nhị vực đã là buổi trưa. Khu vực trước đó bọn họ đại chiến với Vương Vân Bằng và Trừng Minh đều bị dài cảnh báo vây lại. Sở Mộng Kỳ dừng xe ngay chỗ đậu ven đường. Lại đi theo sau Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt tới lối vào nối liền đệ nhị vực. Theo một hồi không rõ qua đi, ba người lại xuất hiện trong nhà ngục Hắc Thiết. Nhà ngục Hắc Thiết vẫn là một bầu không khí trầm lặng, vì bọn họ đã thanh trừ hết quỷ vật ở nơi này. Nên nơi này còn giữ lại hoàn chỉnh, Hạ Thiên Kỳ định thả Sở Mộng Kỳ bên này. Học theo như là Ngô Địch lúc đó, dùng đồng hồ vinh dự mô phỏng theo sự kiện xảy ra lần trước, cho Sở Mộng Kỳ ở trong này rèn luyện một chút. Nếu không thì ti đeo bọn họ đi vào sự kiện kế tiếp, bọn họ cũng không tiện để bảo vệ. Nói ra ý nghĩ của hắn với Sở Mông Kỳ, Sở Mông Kỳ cũng không nói gì, lại đồng ý. Thực lực của cô bây giờ cũng đã rất tiếp cận với cấp ác quỷ, mặc dù không có cách nào giải quyết sự kiện, thế nhưng rèn luyện thì vẫn có thể. Vì vậy Hạ Thiên Kỳ dựng lên xong, Sở Mông Kỳ bị đưa vào bên trong hoàn cảnh mô phỏng hắn tạo nên. Về phần hắn và Lãnh Nguyệt, thì đi tới ký túc xá nhà ngục Hắc Thiết ngủ một giấc, đợi tinh thần bình phục tương đối, lúc này mới rời khỏi phạm vi nhà ngục Hắc Thiết đi vào một hoàn cảnh phía dưới. Thành phố Phùng Viễn, quảng trường Thuận Thái. Nghe gì chưa? Hôm qua lại xảy ra thêm một vụ án mạng trong tiểu khu Thành Uyển cạnh nhà của tôi. Một nữ nhân dùng dao phay chặt người yêu của cô ta ra thành từng mảnh. Sau khi tan ca bữa tối, Cát Lâm và Khang Khải Vi đón thang máy xuống lầu. Cát Lâm vốn thích lan truyền một số tin đồn, đột nhiên nói với Khang Khải Vi với bộ dạng sợ hãi. Mặc dù hai người là đồng nghiệp, thế nhưng quan hệ lúc không có ai lại tương đối là thân. Bình thường tan ca đều cùng nhau đón tàu tốc hành về nhà. Lại có thêm người chết sao? Có điều sao tôi nhớ hình như là cậu từng nói với tôi chuyện tương tự như vậy rồi. Khang Khải Vi nghe xong cũng không có phản ứng gì. Dù sao có người chết hay không cũng không liên quan gì tới hắn. Vụ lần trước tôi nói với cậu và lần này không phải là cùng một vụ đâu. Đây là vụ thứ ba rồi. Hai vụ trước cũng là bình thường. Không phải là vợ chồng thì cũng là người yêu. Đều là một bên đột nhiên ra tay sát hại. Cậu nói bây giờ mấy người kia bị gì rồi vậy chứ? Nói thế nào cũng là một đêm vợ chồng, trăm ngày ân ái mà. Tuy quan hệ giữa hai người có kém hơn nữa, nhiều nhất không ở cùng nhau nữa là được rồi. Cần gì phải giết người chứ? Cát Lâm lắc đầu rất là không hiểu. Sau khi thang máy dịch chuyển xuống dần hẳn, gần như là sóng vai đi cùng Khang Hải Vi ra ngoài. Chuyện đó ai mà biết được, chỉ có thể nói thói đời thay đổi, người điên lại nhiều hơn. Nói đến đây, Khang Khải Vi có chút buồn cười, nhìn qua Cát Lâm nói. Mấy ngày nay, cậu hóng hớt tin đồn hơi nhiều rồi đó, cũng không biết cậu moi từ đâu ra. Đây không phải là moi, cậu em vợ tôi đi làm ở đồn cảnh sát, là hắn nói với tôi, người bình thường không biết chuyện này. Cát Lâm nghiêng người tới gần, thần thần bí bí nói. Được rồi, có chuyện gì thương lượng, thì cậu nói với tôi một chút là tạm được. Những chuyện người chết này, tôi thấy sau này vẫn là tôi đi. Cậu nói thì cũng phải, là chuyện này hoàn toàn là không có ý nghĩa gì. Các Lâm thấy Khang Hải Vi không có hứng thú, hắn cũng không tiếp tục nói tới chuyện này thêm nữa. Hai người ra khỏi quảng trường Thuận Thái, băng qua một con đường mới đi tới lối vào ga tàu điện ngầm. Người tới đón tàu điện ngầm rất là nhiều, rậm rạp chằng chịt, gần như là trước ngực dán sau lưng cũng dán. Vì lúc xếp hàng mua vé, Khang Khải Vi bị người phía sau đạp lên chân mấy cái. Chuyện này cũng khiến cho hắn tức giận nói với các Lâm ở bên cạnh. Cậu xem, nhiều người thế này, chết vài người vẫn là chuyện tốt, ít nhất không cần chen lấn kiểu này. Các Lâm cười cười không nói gì, đợi sau khi mua vé xong, hai người lại đi qua cửa soát vé, đứng chờ tàu điện ngầm tới. Tàu điện ngầm tới rất là nhanh, hai người lại chen chúc một hồi trong đám người, lúc này đi lên rất là miễn cưỡng. Mà đang khi tàu điện ngầm bắt đầu chậm rãi đi về phía trước, Khang Khải Vi đã mắt ra cửa sổ nhìn lại, đột nhiên thấy một người phụ nữ mặc váy đỏ. Người phụ nữ bước nhanh chạy tới tàu điện ngầm, thế nhưng tàu điện ngầm càng chạy thì càng nhanh. Đang lúc hắn cho là người phụ nữ thế nào cũng không bắt kịp, lại thấy trên cửa sổ kia, người phụ nữ mặc váy đỏ kia vậy mà dán trên mặt kính. Khang Khải Vi bị dọa sợ hết cả hồn, vội vàng lôi Cát Lâm đứng cạnh hắn nói. Cậu xem, có một người phụ nữ nằm trên cửa sổ. Có thể nghĩ ra chuyện xưa gì mới mẻ hơn để gạt tôi được hay không? Cát Lâm hoàn toàn không tin nhìn qua. Trên cửa sổ trống không, ở đó làm gì có người phụ nữ nào? Không những Cát Lâm không thấy, những người khác trên tàu điện ngầm cũng không thấy. Thế nhưng Khang Khải Vi lại có thể thấy rất là rõ ràng. Cho tới bây giờ, người phụ nữ mặc váy đỏ kia vẫn nằm trên cửa sổ tàu. Đồng thời liên quan tới tốc độ tàu điện ngầm quá nhanh, khuôn mặt của người phụ nữ kia đã hoàn toàn biến dạng, toàn thân như là bùn, bốc ra từng cục một. Cậu không thấy sao? Sao cậu có thể không thấy chứ? Cô ta nằm ở trên cửa sổ mà. Khang Khải Vi hoảng sợ mà vừa hô lên. Vừa dùng sức lôi tay Cát Lâm, cái này cũng khiến cho hành khách xung quanh nhìn vào, khiến Cát Lâm vô cùng mất mặt. Cậu không sao chứ? Trên cửa sổ đâu có người phụ nữ nào đâu. Cậu đừng có ý làm cho tôi sợ, trên tàu điện ngầm có rất nhiều người đang nhìn đó. Khang Khải Vi bị dọa sợ mà trên mặt đầy mồ hôi lạnh, hắn vô ý thức đưa tay vuốt vuốt, lúc này cũng không hô to gọi nhỏ nữa, như là nghĩ ra chuyện gì mà bình tĩnh lại. Hình như vừa rồi tôi thấy quỷ. Sau khi trầm mặc một hồi, Khang Khải Vi đột nhiên nói với Cát Lâm. Gặp quỷ sao? Tiệt hay giả vậy? Là thật, tôi không có lừa cậu đâu. Vừa rồi thật sự là có một người phụ nữ mặc váy đỏ nằm ở trên cửa sổ ngoài tàu điện ngầm. Cát Lâm nửa tin nửa ngờ, nhưng thấy dáng vẻ sợ hãi của Khang Khải Vi, ngược lại không cảm thấy đối phương đang nói dối, nên sau khi do dự một chút lại an ủi nói. Có thể gần đây cậu tăng ca gấp rút, tinh thần mệt mỏi nên có chút không ổn định. Đừng nghĩ nhiều, trên đời này nào có quỷ gì chứ. Khang Khải Vi lần nữa trầm mặc, nhưng ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm trên cửa sổ, mãi đến khi hắn tới trạm xuống tàu mới thôi. So với Khang Khải Vi, trạm Cát Lâm cần dần xa hơn, nên chỉ có một mình Khang Khải Vi xuống tàu. Không hiểu sao thân thể trở nên rất là nặng nề. Chờ lúc Khang Khải Vi quay lại phía trên, toàn thân gần như là bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Tuy vóc người của hắn rất là béo, thế nhưng nếu chỉ đi vài bước cũng không tới mức mệt mỏi thành cái dạng này. Hôm nay rốt cuộc là sẽ ra chuyện gì vậy chứ? Khang Khải Vi không biết mình rốt cuộc lại bị gì. Nghỉ ngơi tại chỗ một hồi lâu, hắn mới lại thở hổn hển đi tới tiểu khu chỗ nhà mình ở. Trên đường cứ đi một chút, dừng một chút. Bình thường chỉ cần 10 phút là hắn có thể về tới nhà. Nhưng hôm nay lại đi gần nửa tiếng. Không những như vậy, khi hắn đi vào tiểu khu, rất nhiều người nhìn về phía hắn đều có vẻ ngạc nhiên. Không biết trên mặt hắn viết chữ hay là mặc quần trái, sao đột nhiên lại thu hút nhiều ánh mắt như vậy chứ? Đón thang máy đi lên trên lầu chỗ ở của mình, Khang Khải Vi lại cố sức móc chìa khóa ra. Như vừa mới chạy xong 5.000 thước dừng lại vậy, mồ hôi lớn chừng hạt đậu không ngừng chảy xuống theo gò má của hắn. Nhưng kỳ quái là, bên này hắn vừa mới mở cửa căn hộ ra. Tiếp theo, hắn lại cảm thấy cả người đột nhiên nhẹ đi một chút. Như thể trước đó hắn vẫn luôn vác một bao gạo lớn như vậy. Về rồi sao? Người vợ từ Uyển Thu của hắn vì đi làm ở nơi cách nhà hắn rất là gần, nên chỉ cần không có buổi tụ họp nào trong ngành, bình thường đều về sớm hơn hắn. Hai người quen nhau lúc còn đi học đại học, có điều phải nói thực sự là sống cùng nhau, chính là sau khi tốt nghiệp đại học. Mà thời gian đại học, quan hệ của hai người tuy chặt chẽ, nhưng tương đối phức tạp. Vì lúc đó Từ Uyển Thu coi Khang Khải Vy là một người bạn nam rất thân với mình, là bạn tốt không gì không thể nói. Mà Khang Khải Vy thì lẳng lặng ở một bên, bảo vệ cho Từ Uyển Thu. Vẫn luôn làm lốp xe dự phòng mà Từ Uyển Thu không hề quá để ý. Mãi đến khi tốt nghiệp đại học, bạn trai cũ của Từ Uyển Thu và cô ta chia tay. Khiến cho Từ Uyển Thu đau lòng một thời gian, Khang Khải Vy mới tìm được cơ hội, thành công rửa đi mấy chữ lốp xe dự phòng này. Vì tính cách hai người đều tương đối là ôn hòa, hai bên cũng chưa bao giờ khắc khẩu. Vì biết theo đuổi Từ Uyển Thu không quá mức dễ dàng, nên Khang Khải Vy vẫn nghĩ cách cưng chiều. Tới tận năm ngoái mới tu thành chánh quả, cuối cùng bước vào cung điện hôn nhân. Từ Uyển Thu mang tạp về, sau khi nghe tiếng mở cửa, cố ý nhìn ra một cái. Khang Khải Vy cũng gạt mồ hôi lạnh trên mặt, đáp lại một tiếng. Về rồi, ai nha, thực sự là mệt chết người. Khang Khải Vy nói xong, lại đưa tay đóng cửa phòng lại, sau đó không ngừng hoạt động toàn thân ê ẩm. Hết tập 155, cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.